Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 687. Bách hợp. Cái này. Sách. Không được. Xúc tu cái gì? Ayase khẳng định không tiếp thụ được. Cái này. Thuần yêu lời nói. Nhưng nhìn tuổi tác quá nhỏ. Vẫn là thôi đi. Nha. Cái này hơi bình thường một chút. Có thể suy tính một chút. Ai. Bách hợp. Cái này không sai. Dưới giường. Tại chính mình chân tàng bên trong. Han Yu lật tới lật lui muốn tìm ra mấy quyển khẩu vị hơi thanh đạm một điểm vở còn giao nộp. Thế nhưng là mở ra về sau. Han Yu phát hiện Nhật Bản trạch nam thật là buồn nôn. Quá biến thái. Phải bị ngoại giới khinh thường. Chính mình trước đó đi triển lãm anime không có nhìn kỹ liền tất cả đều mua đi qua. Mà trở về sau cũng không có cái kia thời gian đem mỗi một sách vở tử đều nhìn cái một bên. Kết quả hiện tại bắt đầu tìm về sau. Han Yu mới phát hiện những thứ này vở bên trong có la lị khống khuynh hướng chiếm không sai biệt lắm. 1/3 tỷ lệ. Mà trong này khẩu vị tương đối nhẹ. Thuần yêu hệ liệt không đến 5 bản. Mà cái này 5 bản bên trong có 4 bản tuổi tác nghiêm trọng siêu cương. Thuộc về cho Aragaki Ayase nhìn một chút liền muốn bão nổi cái chủng loại kia trình độ. Cho nên Han Yu lật tới trở lại đi cuối cùng cũng chỉ tìm ra một bản tuổi tác nhìn xem hơi lớn một chút vở, cùng một bản bách hợp bản. Han Yu đem hai quyển chọn tốt vở nhìn một chút, xác định không sai sau mới đóng lại điện thoại đèn chiếu sáng từ dưới giường chui ra. Han Yu-kun, ngươi tìm xong sao? Tìm xong. Nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm về sau, Han Yu theo bản năng đáp lại một tiếng về sau. Sau đó ý thức được là tình huống như thế nào về sau. Han Yu một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện Kasumi Gaoka Utaha đã đứng tại bên cạnh mình đang ở trên cao nhìn xuống cười tủm. Tỉm nhìn xem chính mình. Mà Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase hai người cũng đồng dạng xuất hiện tại bên trong phòng của mình. Bất quá Kusaka Kirino là một mặt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm trên tay vở có chút không kịp chờ đợi. Muốn xem một chút dáng vẻ. Mà Aragaki Ayase thì là lễ phép nhiều. Hiển nhiên là vì chính mình đột nhiên xâm nhập mà cảm thấy có chút xấu hổ cùng không có ý tứ. Các ngươi làm sao tiến đến? Không phải để các ngươi ở phía dưới chờ ta sao? Sau khi lấy lại tinh thần. Han Yu cảm thấy có chút tức giận đối với Kasumi Gaoka Utaha hô. Hiển nhiên sau lưng nàng hai người chính là bị nàng mang vào căn phòng. Nha, ai bảo ngươi trên lầu làm như vậy thì còn không có xuống tới. Ta xem một ít thời gian không sai biệt lắm sắp có nửa giờ đi. Chúng ta đợi không đi xuống liền lên tới tìm ngươi doài. Sau đó gặp ngươi cửa không khóa liền tiến đến nhìn xem. Không nghĩ tới ngươi bây giờ mới vừa vặn đem đồ vật tìm ra. Nói đến ngươi không có rớt đồ vật cũng không ít a. Ngươi muốn tốn thời gian lâu như vậy tìm đến. Đối với Han Yu chất vấn, Kasumi Gaoka Utaha vốn không có để ý. Mà là chậm rãi cùng Han Yu giải thích một chút. Giải thích thời điểm còn cố ý lấy điện thoại di động ra để Han Yu nhìn một chút thời gian nói cho. Hắn biết chính mình không có lừa hắn. Đồng thời tại cuối cùng Kasumi Gaoka Utaha còn cố ý giễu cợt Han Yu một câu. Mà Han Yu phát hiện đúng là chính mình bỏ ra quá nhiều thời gian sau cũng là không lời nào để nói. Chỉ có thể là lúng túng đứng tại chỗ. Đem Kasumi Gaoka Utaha đằng sau giễu cợt coi như không nghe thấy. Mà lại những người khác có đôi khi hội trải qua nơi vừa nãy. Chúng ta cũng không tiện một mực đợi tại loại kia ngươi. Sự tình gì đều không làm đi. Mắt thấy Han Yu không nói. Kusaka Kirino liền thay Kasumi Gaoka Utaha bổ sung một câu. Sau đó liền có chút hiếu kỳ nhìn về phía Han Yu trong tay hai quyển vở. Cái này hai quyển là cái gì a? Ta giống như chưa có xem đâu. Nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau. Kasumi Gaoka Utaha cùng Aragaki Ayase cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ hướng Han Yu trong tay vở. Nhìn sang, bất quá nhìn thoáng qua về sau. Hai nữ hài đều bị vở bìa mỹ diệu bức họa gây kinh hãi. có chút ngượng ngùng đỏ mặt lên. Mà Han Yu sau khi nghe, theo bản năng hướng trong tay hai quyển vở nhìn một chút. Mà khi nhìn đến quyển kia bách hợp bổn hậu đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến một ý kiến. Thế là liền nói với Kusaka Kirino. Cái kia, Kirino ngươi trước theo ta ra ngoài một chút. Ta có chút sự tình nói cho ngươi. Nghe được Han Yu lời nói về sau. Ba nữ hài tử đều một mặt hồ nghi hướng nàng nhìn sang. Bất quá cũng may ba người gặp Han Yu chỉ muốn cùng Kusaka Kirino đơn độc nói chuyện ý tứ. Cũng không có hỏi cái gì. Để Kusaka Kirino đi theo Han Yu đến bên ngoài phòng đi. Sau khi đi ra ngoài, Han Yu hướng gian phòng của mình phương hướng nhìn một chút. Gặp có ngoài hai người không cùng ra ghé vào cửa ra vào nghe lén sau mới yên tâm một chút. Mà Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu này tấm lén lén lút lút dáng vẻ. Cũng có chút không nhịn được đặt câu hỏi. Uy, người muốn nói cái gì? Là như vậy, vừa rồi ta tìm vở thời điểm. Tìm được một bản bách hợp hướng vở. Sau đó đột nhiên có cái ý nghĩ. Han Yu gặp Kusaka Kirino sốt ruột. Liền giơ lên trong tay quyển kia bách hợp hướng la lị khống vở nói với nàng. Người muốn nói cái gì? Kusaka Kirino gặp Han Yu đem trọng điểm đặt ở bách hợp hướng la lị khống vở bên trên. Không khỏi cảm thấy có chút không ổn. Từ nơi sâu xa có loại dự cảm. Dự cảm Han Yu muốn làm ra một chút để cho mình nhức đầu sự tình tới. Người cảm thấy Ayase nàng đến cùng có thể hay không tiếp nhận ngươi thích những vật kia đâu. Đối với Kusaka Kirino nghi vấn, Han Yu không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi ngược một câu. Cái này sao? Nói thực ra ta cũng không biết. Bất quá không thể nào tiếp thu được khả năng càng lớn đi. Nghe được Han Yu lời nói về sau. Kusaka Kirino chăm chú suy tư một chút. Sau đó sắc mặt có chút phát khổ nói. Cho nên nói. Đợi chút nữa ta nếu là đem vở cho người ta nhìn. Nhân ra không thể nào tiếp thu được. Lại cùng ngươi náo đi lên ngươi nên làm cái gì? Lúc này, Han Yu tựa như một cái tại mê hoặc người khác vu sư. Hướng dẫn lấy Kusaka Kirino. Ta không biết. Kusaka Kirino nghĩ nghĩ về sau. Vẫn là bất đắc dĩ cúi đầu xuống nói. Có vẻ hơi thất lạc. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể đem trọng điểm đặt ở cái này vở bên trên. Han Yu nhìn thấy. Kusaka Kirino phản ứng sau phi thường hài lòng. Sau đó giơ lên trong tay quyển kia bách hợp hướng la lị khống vở. Giống như sự tình tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nói. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu. Có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Han Yu lông mày nhíu lại. Giơ lên mặt khác từng quyển tử nói. Cái này chỉ là la lị khống vở. Nhưng đây là bách hợp hướng la lị khống vở. Bách hợp ngươi hiểu không? Nếu như nói chỉ là la lị khống, Aragaki Ayase có thể sẽ chán ghét. Nhưng là bách hợp, nếu như nàng đến lúc đó không thể nào tiếp thu được la lị khống. Chúng ta liền hướng bách hợp phương hướng bên trên dẫn A. Ngạch, ngươi sẽ không? Nghe Han Yu lời nói về sau. Kusaka Kirino lập tức có chút bắt lấy yếu điểm cảm giác. Có chút minh bạch Han Yu muốn làm cái quỷ gì? Không sai. Đến lúc đó tình huống không đúng. Ta liền đem chủ đề hướng bách hợp bên trên dẫn. Để Ayase cảm thấy ngươi thích những vật này cũng không phải là bởi vì ngươi là la lị khống. Ngươi thích muội muội, mà nguyên nhân chân chính là bởi vì ngươi thích nàng. Ngươi thích nữ hài tử. Nhưng là bởi vì xã hội đồng dạng không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi loại cảm tình này. Cho nên người mới có thể đem tình cảm ký thác đến những vật này bên trên. Những vật này kỳ thật đã bao hàm ngươi đối nàng những cái kia cấm kỵ tình cảm. Ngươi đối nàng, Han Yu suy tư sự tình tiếp xuống có thể sẽ có phát triển. Cùng Aragaki Ayase hội làm ra phản ứng. Một bên đại nghĩa lẫm nhiên hướng Kusaka Kirino tiên truyền giảng giải lấy ý nghĩ của mình. Hoàn toàn không có chú ý tới. Chính mình giảng được càng nhiều, Kusaka Kirino sắc mặt liền biến thành càng chênh lệch. Cuối cùng Han Yu càng giảng càng này, giảng được càng ngày càng không hợp thói thường.